Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1826, người rõ ràng rất có kinh nghiệm. Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tô Nghĩa nỗ lực ngẩng đầu. Giữa tầm mắt, Đinh Tử Huyên mặt mũi tràn đầy cảnh xuân bay chạy vội tới. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Nghĩa bỗng cảm giác hô hấp dồn dập. Cái kia cỗ sao động tâm tình càng thêm mãnh liệt. Ba, Đinh Tử Huyên vọt tới phụ cận. Như cùng một con bạch tuộc một dạng dính sát vào Tô Nghĩa trên thân. Cũng đem Tô Nghĩa áp ngã trên mặt đất. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Tô Nghĩa rõ ràng từ đối phương đôi mắt đẹp bên trong thấy được chiếm hữu dục vọng. Muốn bị bắt rồi sao? Tô Nghĩa trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này. Chỉ cảm giác trên khóe miệng truyền đến một cổ trích nhiệt nhiệt độ. Oanh! Tô Nghĩa đại não vang lên một tiếng vang trầm. Ý chí trong nháy mắt sụp đổ. Một trận chiến đấu kịch liệt không thể tránh được. Đại chiến bắt đầu. Mưa gió phun trào. Thiên địa biến sắc. Mới đầu thời điểm, Tô Nghĩa hoàn toàn ở thế yếu. Nhưng theo thời gian trôi qua, quyền chủ động dần dần nắm giữ tại trong tay của hắn. Đinh Tử Huyên không có chút nào sức chống cự. Mặc cho Tô Nghĩa trả đạp. 108 tư thế thay nhau trình diễn. Một trận chiến này, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, kéo dài đến một ngày một đêm. Đến mức quá trình, quá mức thảm liệt, nơi đây tỉnh lược một ức chữ. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm Tô Nghĩa rằng giặc tỉnh lại thời khắc, lại rõ ràng cảm thấy một cỗ ánh mắt lạnh như băng quét sạch tới. Lúc này Tô Nghĩa còn có chút u ám, theo bản năng hướng một bên quét tới. Giữa tầm mắt, đã thấy Đinh Tử Huyên nhìn chòng chọc vào hắn. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm sát ý, Tô Nghĩa một cái giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy làm ra một bộ phòng ngự tư thái. Nhân loại, ngươi tiết độc ta, ngươi muốn chết như thế nào? Đinh Tử Huyên ngữ khí lạnh lẽo thấu xương, khinh nhờn. Tô Nghĩa sửng sốt một chút, trong đầu đột nhiên nổi lên từng đoạn cùng Đinh Tử Huyên hình ảnh chiến đấu. Hình ảnh ít nhiều có chút kịch liệt, đồng thời trộn lẫn lấy có chút khó coi. Tô Nghĩa khóe miệng nhất thời nới rộng ra. Ta dựa vào a, vậy mà cùng Đinh Tử Huyên phát sinh quan hệ. Cái này đặc biệt như thế nào cho phải? Tô Nghĩa hít sâu một hơi, ổn định hạ cảm xúc. Nói ra, nhớ không lầm, là ngươi chủ động nhào lên. Cái này cũng có thể trách ta. Lúc đó, bọn họ đều trúng A Hàm Thiên Lộ Châu tà độc. Có thể nói là thân bất do kỳ. Hơn nữa, còn là Đinh Tử Huyên bài động thủ trước. Hắn là bị động một phương. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, là thụ hại một phương. Liền xem như đằng sau triển khai phản kích, cũng coi là phòng vệ chính đáng. Dựa vào cái gì thành tội nhân? Hỗn đản, Đinh Tử Huyên khí nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt nổi lên một vệt vẻ u oán. Gầm nhẹ nói, ngươi điếm ô trong sạch của ta, liền muốn lấy cái chết tạ tội. Tô Nghĩa phát giác được không đúng. Đinh Tử Huyên nếu quả như thật như thế thống hận hắn, trực tiếp động thủ chẳng phải xong việc. Có cần phải liệt kê hành vi phạm tội? Làm sao? Muốn đứng tại đạo đức điểm cao chế tài hắn sao? Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ngươi đừng hung hăng càn quấy. Chỉ có trong sạch của ngươi bị điếm ô sao? Trong sạch của ta không là đồng dạng bị ngươi cướp đi. À, Đinh Tử Huyên muốn tức điên. Phẫn nộ gầm nhẹ, ta là lần đầu tiên. Có thể giống nhau sao? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Bất quá về suy nghĩ một chút, Đinh Tử Huyên xác thực là lần đầu tiên. Nhưng là, sự tình đã phát sinh, xoắn suýt điểm ấy không có ý nghĩa gì. Tô Nghĩa hừ nhẹ nói, ngươi là lần đầu tiên, ta cũng là lần đầu tiên. Hai ta người nào đều không ăn thua thiệt, xem như hòa nhau, vô sỉ. Đinh Tử Huyên xấu hổ giận dữ dị thường, cắn răng nghiến lợi tranh luận nói. Ngươi rõ ràng thì rất có kinh nghiệm, làm sao có thể là lần đầu tiên? Mỗi lần nghĩ đến bị Tô Nghĩa giày vò hơn 100 tư thế, nàng cũng cảm giác vô cùng xấu hổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.